Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 367. Ở nhân gian. Trên đường. Quế tỉnh, Quảng Tây. 1993 năm. Tháng 11. Từ đầu năm gặp lại Giang Triệt bắt đầu. Tạ Hưng hai vợ chồng giúp Trà Liêu làm lạt điều chào hàng. Cả nước các nơi chạy. Đảo mắt 10 tháng. Bọn hắn bây giờ đang ở địa phương gọi Quế Lâm, theo thập kỷ 90 mãi cho đến thế kỷ 21 ban đầu. Có câu nói tại Thần Châu trên mặt đất gần như mọi người đều biết. Gọi Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ. Cho tới khi lúc tuyệt đại bộ phận người trong nước đều trong lòng còn có hướng tới. Mà ở thời đại này trưởng thành người, dù cho về sau chưa từng thật đi qua, cũng rất nhiều thủy chung có một cái tiềm thức. Nói đến Quế Lâm, Quế Lâm, siêu xinh đẹp, vậy đại khái có thể tính là thành thị du lịch khai phá ban đầu đời đời. Thành công nhất marketing án lệ, chỉ là về sau hướng gió dần dần chuyển biến. Thuần túy phong cảnh danh thắng sức hấp dẫn, bắt đầu đánh không lại tình hoài cùng, nhỏ tư, gia trí. Tỷ như, diễm ngộ, lệ sông, chậm sinh hoạt văn nghệ, đại lý. Lẽ ra nói, người đều tới Quế Lâm. Ta làm sao đều hẳn là mang ngươi xem một chút sơn thủy mới đúng. Đáng tiếc vẫn là đuổi. Lại nói một năm nay theo Bắc đến Nam. Đi nhiều như vậy địa phương. Liền không có nhường ngươi ra dáng du ngoạn qua một lần. Nghe nói tráng nhà trại cũng đẹp mắt. Đáng tiếc, ngươi đừng có hiểu lầm a. Ta cũng không phải muốn đi xem tráng nhà bạc đầy người cô nương. Nhỏ ba xe tại gập ghềnh mặt đường. Bên trên lắc lư. Bụi màu vàng hất lên, nhào vào hỏng nửa phiến trong cửa sổ xe, đập người khắp cả mặt mũi. Tạ Hưng cũng không thèm để ý, dù sao mấy ngày không đổi rửa, một thân vốn là bẩn. Hắn cứ như vậy tựa ở trên bệ cửa, một bên nhìn phía xa nguyên sinh thái sơn thủy, một bên theo thê tử nói chuyện. 10 tháng, ngày đêm làm bạn trên đường, giữa hai người đa số thời điểm là loại trạng thái này. Không có quá nhiều tinh tế tỉ mỉ quan tâm. Cũng không có quá mức thâm tình biểu đạt. Cứ như vậy cùng đi. Lẫn nhau nói bình thường. Đương nhiên, lẫn nhau ở giữa cũng có nguyên nhân sự tình trộn lẫn qua miệng. Cãi nhau, có mấy lần thê tử thực đang tức giận tại chỗ rời đi. Tạ Hưng tại phía sau hờn dỗi. Cứng cổ hô, ngươi đi, có bản lĩnh ngươi liền thật đi. Nột, đây chính là tại ngoại địa. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta nói cho ngươi. Ai nha ngươi. Ngươi một nữ nhân chính mình mù đi không sợ gặp phải người xấu à. Được rồi. Ngươi chờ ta một chút. Hắn đuổi theo. Nép người đuổi theo. Cũng vẫn là không có lời nói phải. Này nếu là ở nhà. Tại Thịnh Hải. Ta liền thật mặc kệ ngươi. Hắn đề cập qua nhiều lần. Nói. Nếu không ngươi đi về trước đi. Có thể ngươi. Không có ta giúp đỡ chính ngươi được sao? Lại nói ta đi. Một mình ngươi chạy khắp nơi. Ta sợ ngươi chết thế nào đều không có người biết rõ. Thê tử mỗi lần đều không lời nói phải. Mỗi lần đều không đi. Bọn hắn cũng trên đường sinh qua bệnh. Có hai lần là Tạ Hưng. Có mấy lần là thê tử. Còn có một lần hai người đồng thời bị bệnh. Nếm qua thuốc. Núp ở đưa mắt không quen thành thị. Nhỏ phá tân quán mỏng trong chăn. Ôm cùng một chỗ co giật. Thậm chí bọn hắn trên đường chịu qua đánh, chịu qua đoạt. Cũng nhiều lần tại lạ lẫm thành thị đầu đường ủy khuất chua xót khóc qua. Nhưng cuối cùng vẫn là một đường như thế cùng nhau lấy. Nghìn vạn dặm đường cùng đi xuống tới. Lần này Quế Lâm tờ danh sách làm thành. Tạ Hưng cặp vợ chồng tâm tình cũng không tệ. Ai nói chuyện với ngươi đây? Nếu không chúng ta dừng lại nghỉ một ngày, liền là vé xe lửa lui, lại mua sợ không dễ mua. Người quyết định, Tạ Hưng nói chuyện quay đầu trở lại, phát hiện thê tử không biết lúc nào tựa lưng vào ghế ngồi. Lệch ra cái đầu đã ngủ, người theo xe sóc này đung đưa, ngủ được hết sức chết dáng vẻ. Trên người nàng một kiện bụi bẩn tay áo dài, theo Tạ Hưng mặc trên người một cái dạng, đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Thế nhưng nhịn xuyên, càng chịu bẩn, nàng ôm vào trong ngực ba lô, nhìn xem căn phòng, kỳ thật không có quá thứ đáng giá. Bởi vì muốn dẫn hàng loạt lạt điều hàng mẫu. Hai người trên đường đi mang xuyên dùng tinh giản đến mức độ lớn nhất. Ngoại trừ các một thân làm bộ mới mặc tốt quần áo. Còn lại cũng chỉ có mấy món cùng một khoản tay áo dài quần dài. Trừ cái đó ra, thê tử trong bọc còn có kim khâu. Trên đường nhặt được nút thắt, nạp đế giày dùng cái dùi. Thuận tiện trên đường may vá. Còn có nhét trong giày đồ lót chuồng theo bông vải nắm. Đặc chế mềm giày lót. Đều đã bị trên chân mài hỏng phẩm loại máu nhuộm đến vô cùng bẩn. Ai, mệt chết ngươi đi. Đối ngủ thê tử nhẹ nói câu. Tạ Hưng không dám đi động trong ngực nàng bao. Bởi vì khẽ động bao. Nàng mặc kệ ngủ nhiều chìm. Đều khẳng định lập tức liền tỉnh. Trên đường đi tài vật đều là thê tử đảm bảo. Nàng có một cái công việc quản gia nữ nhân mãnh liệt cẩn thận cùng cẩn thận. Tạ Hưng chỉ có thể chuyển cái mông ngồi chịu nàng thêm gần chút. Sau đó đưa tay, nâng gương mặt chậm rãi để cho người ta nghiêng tới. Chìm một bên bả vai, để cho nàng dựa vào. Ngủ ngon chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tạ Hưng phát hiện thê tử trên gương mặt một đường đen ngấn. Này bần, đều nhanh quên trước kia ở nhà. Người nhiều thích sạch sẽ. Tạ Hưng một bên cười khổ nghĩ đến. Một bên nhịn không được đưa tay. Dùng ngón cái bụng mà thay nàng đem cái kia đạo đen ngấn lau, chùi đi tới. Tê, trong lúc ngủ mơ thê tử nhẹ nhàng tê một tiếng. Tạ Hưng nhìn nhìn mình tay. Nhìn nhìn lại thê tử gương mặt chỗ kia. Rướm máu, mới ý thức tới. Đây không phải bẩn, là thê tử trên mặt bị gió thổi rách ra lỗ hổng. Đổ máu kết vảy. Ngươi làm gì a? Thê tử tỉnh, đưa tay sờ một lần gương mặt. Trông thấy đầu ngón tay bên trên màu đỏ dấu vết. Tức giận nói. Ta coi là bẩn đây. Tạ Hưng có chút lòng chua xót cười. Nói. Có lỗi với a. Nói xong. Nhìn xem thê tử bây giờ đen kịt thô ráp khuôn mặt. Hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Còn lại lời nói liền cắm ở trong cổ họng. Không có việc gì. Cũng sẽ không lưu sẹo. Ta làn da còn tốt. Về sau dưỡng dưỡng liền trắng trở về. Thê tử ngồi thẳng, trở lại cái ghế của mình bên trên. Đưa tay dụi dụi mắt vành mắt. Tiếp lấy cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Tiến đến Tạ Hưng bên tai. Dùng tiếng địa phương nhỏ giọng nói. Đừng chỉ nghĩ đến ăn cái gì khổ. Cũng đừng đau lòng. Ngươi liền suy nghĩ nhiều ta này 10 tháng đã kiếm bao nhiêu tiền. Hơn 10 vạn đâu. Mà lại là nước chảy. Có thể chảy dài. Quay đầu trở lại. Ta lúc ấy nào dám nghĩ còn có thể có đường ra. Có hôm nay a, thê tử trời sinh tính đối lập càng vui vẻ cùng tích cực. Cũng lại càng dễ thỏa mãn. Tạ Hưng hiện tại chịu nàng ảnh hưởng. Cũng biến thành tích cực rất nhiều. Hắn gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó một lần nữa lại đề một lần vấn đề mới vừa rồi. Ta là muốn hỏi ngươi. Nếu không ta dừng lại nghỉ một ngày. Nhìn một chút Quế Lâm Sơn Thủy. Thê tử suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Sơn Thủy ra lại nhìn. Có nhiều thời gian. Muốn ta nói. Trần quyết định nghỉ 2 ngày. Ta nghĩ chúng ta qua một cái thâm thành. Tìm nhỏ Giang huynh đệ gặp mặt. Rất lâu không gặp. Thuận tiện ta đem tiền trả lại bên trên. Ai. Việc này từ khi tiền đủ số về sau. Người cũng để bao nhiêu lần. Tạ Hưng nói, ta lần trước gọi điện thoại không phải cũng nói đến sao? Thế nhưng là Giang huynh đệ chính mình nói, khiến cho ta trước không vội trả tiền. Trước tiên đem Thịnh Hải nhà ta phòng ở mua trở lại hãng nói. Cái kia, ta mua sao? Thê tử ánh mắt biến hóa một cái. Nói thật ra, tâm ta đấy là thật mong muốn hồi trở lại chúng ta cái nhà kia. Cho tốt đều không đổi. Ngoặc kép. Vậy trước tiên mua, Tạ Hưng suy nghĩ một chút, nói, dù sao Giang huynh đệ là nhà mình huynh đệ, mà lại hắn nói khiến cho làm cái gì, ta cảm thấy chỉ định đều đúng. Vậy chúng ta vẫn là có thể qua chuyến thâm thành a. Liền gặp mặt ăn một bữa cơm cũng tốt, người cả đời này, liền tiếp cận như thế một cái thật huynh đệ, người cũng đừng hoang lấy. Sơ Viễn, nói đúng, ta đi, Tạ Hưng nói. Cái kia một hồi xuống xe, ta đi trước cho nhỏ Giang huynh đệ gọi điện thoại. Nhà ga bên ngoài buồng điện thoại, Tạ Hưng liên tục đánh mấy lần về sau, bất đắc dĩ gác lại microphone. Đối thê tử nói, không ai tiếp, sợ là không tại. Hả, như thế, thê tử thất lạc một cái. Nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi trước chỗ tiếp theo. Cũng được, vậy thì chờ quay đầu. Ta tiếp qua Thâm Thành. Chỗ tiếp theo là Quỳnh Đảo. Thay đổi chủ đề, Tạ Hưng cười nói. Bên kia nghe nói hiện tại ngắn tay đều đủ xuyên. Thế nào, vẫn là ta kế hoạch thật tốt đi. Đi trước Bắc, lại đi Nam. Ta một năm trôi qua không nhận đông lạnh. Được được được, người năng lực, nói chuyện. Hai người mở ra địa đồ, liền nghiên cứu. Trên bản đồ đánh dấu qua điểm thành thị, ghi chép bọn hắn này cả một năm hành trình. Lít nha lít nhít, trong đó điểm đỏ là thị trường làm thành. Điểm xanh là cuối cùng không thành. Bởi vì vận chuyển chi phí quan hệ, bao quát tiến giao thông bên trên sâu chuỗi vấn đề. Nếu như một tòa thành thị thị trường không đạt được kích thước nhất định, chỉ có chút ít nhận tiêu bán buôn thương, Trà Liêu là không thể nào đi làm. Cho nên, trên bản đồ điểm xanh xa xa nhiều hơn điểm đỏ. Ý vị này, Tạ Hưng cặp vợ chồng này 10 tháng đến, đa số thời điểm, đều không thể không tiếp nhận thất bại. Ai, ta nói các ngươi đến cùng có đánh hay không a? Không đuổi đi mở, đừng chậm trễ ta sinh ý, buồng điện thoại bên trong. Đan sen áo lông bác gái đột nhiên không cao hứng nói một câu. Thời đại này mở buồng điện thoại thế nhưng là rất vênh váo. Tạ Hưng cùng thê tử lẫn nhau nhìn một chút. Con gái hiện tại đoán chừng cũng ở trường học a. Đánh tới không tốt a. Ta này vài ngày không nghe thấy nàng nói chuyện. Rất nhớ, thê tử nói. Giữa kỳ cũng là thi còn tốt. Cũng đừng buông lỏng. Yên tâm đi. Ta Hân Nhi hiểu chuyện đây. Tạ Hưng lôi kéo thê tử ống tay áo. Một bên cười làm lành theo xem buồng điện thoại nữ nhân nói xin lỗi. Vừa đi mở, vãng đông vãng nam trên xe lửa. Tạ Hưng nói, chờ đi xong Quỳnh Đảo, quay đầu đến Thâm Thành. Ta nghĩ nói với Giang huynh đệ một cái. Sang năm trừ trên tay thị trường làm giữ gìn, ta liền không tiếp tục chạy như vậy. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, ta nghe nói Trà Liêu tại Thịnh Hải muốn kiếm cái cơ quan. Ta muốn tranh lấy một cái. Chấm ngoặc kép, thê tử suy nghĩ một chút. Nói, cái kia thử một chút. Ngắn ngủi yên lặng, Tạ Hưng nói. Nhớ nhà a. Suy nghĩ con gái. Ta cũng muốn. Xe lửa lay động, người trên đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.